Xích Tâm Tuần Thiên, chương 586, Hoài Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt Đảo là cận hải quần đảo đệ nhất đại đảo. Đã ở cận hải quần đảo nhất đông. Toàn thân hiện lên trăng rằm hình dáng. Ngoài lồi một đối mặt với biển cả. Bên trong lõm một đối mặt với cận hải quần đảo. Từ cực cao nơi trên cao nhìn xuống. Hoặc như là đang vươn ra hai cánh tay. Ôm trong ngực quần đảo. Cho nên Huyền Nguyệt Đảo còn có một cái tên. Là vì Hoài. Ôm trong ngực Hoài. Quả thật hoài niệm Hoài. Hoài Đảo cũng tốt. Huyền Nguyệt Đảo cũng tốt. Uy danh hiển hách Điếu Hải Lâu. Tông lâu liền ở chỗ này. Trên biển minh nguyệt lên. Tại đây nhìn hết tầm mắt thiên nhai. Đây là thiên nhai đài trên vách đá khắc chữ. Thiên nhai đài vì vậy được gọi là. Truyền thuyết ở chỗ này đảo tối cao thiên nhai trên đài. Điếu Hải Lâu sáng lập ra môn phái sư tổ. Từng một người một can. Tại đây câu long. Đây cũng là Điếu Hải Lâu cái tên này từ đâu tới. Đương nhiên, đối rất nhiều người đến nói. Đây chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Cho mình tổ tiên rát vàng hết sức thường gặp. Chỉ sợ nói được lại khoa trương một ít. Cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng Điếu Hải Lâu sáng lập ra môn phái sư tổ đoạn này sở dĩ không bị tán thành vì lịch sử. Là bởi vì tự trung cổ thời đại thời kỳ cuối. Long tộc cũng đã tuyệt tích tại thế. Từ đó thời cổ thay truyền thừa xuống thế lực tự nhiên cũng có. Nhưng không hề bao gồm Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu cường giả một lời kêu hải. Bức lui Tề quốc cường giả, cũng không phải là một món cỡ nào hiếm lạ sự tình. Điếu Hải Lâu tại cận hải quần đảo cứng rắn thái độ. Quả thật Tề quốc ở chỗ này tiến triển chậm chạp trọng yếu nguyên nhân. Nhưng đây không thể nghi ngờ là làm người ta bất an. Tề quốc chủ tính cận hải quần đảo đã thật lâu. Mặc dù một lần bị cận hải quần đảo toàn bộ tông môn thế lực liên thủ kháng cự. Không thể không tuyên bố rời khỏi. Nhưng ở thông qua hải thành phố mua bán. Lấy các đại thế gia danh môn vì đi đầu. Dùng loại này càng ôn hòa thủ đoạn trở lại cận hải quần đảo sau đó. Nhiều năm kinh doanh xuống. Mọi người không thể không thừa nhận. Tề quốc tại cận hải quần đảo kinh doanh. Đã có thể đứng hàng đến toàn bộ trong thế lực tiền tam. Tề quốc một chút đỉnh cấp danh môn. Giống như đầm lầy điền thị, rất sớm trước kia lại bắt đầu kinh doanh cận hải quần đảo. Mà Trọng Huyền gia gia chủ đương thời tứ tử Trọng Huyền Minh Sông, lại càng tự mình trấn giữ cận hải quần đảo. Trước đó không lâu điền thị cùng Trọng Huyền thị còn đạt thành giao dịch. Chuyển giao sùng giá đảo 10 năm khai phá chi quyền tóm lại tại cận hải quần đảo trên. Tề quốc ảnh hưởng lực đã không thể bỏ qua. Đương nhiên, Điếu Hải Lâu lãnh tụ địa vị, đồng dạng thâm căn cố đế, Tề quốc cùng Điếu Hải Lâu tranh mũi nhọn tương đối, không thể nghi ngờ để người ta lo sợ nghi hoặc, Hải Tông Minh làm Điếu Hải Lâu tông lâu trưởng lão, đối việc này lại không có chút nào lo lắng, Điếu Hải Lâu cùng Tề quốc phương diện ở trong bóng tối giao phong đã không biết bao nhiêu trở về, chẳng qua là rất ít đặt ở bên ngoài mà thôi. Nhìn như trời yên biển lặng biển cả, đáy biển gợn sóng chẳng bao giờ dừng lại. Một cho tới hôm nay, Điếu Hải Lâu vẫn như cũ vững vàng cầm giữ cận hải quần đảo đệ nhất thế lực vị trí. Không thể nghi ngờ đã nói lên rồi kết quả. Quả thật Tề quốc vô cùng cường đại. Dõi mắt toàn bộ thiên hạ, cũng ít có thế lực có thể sánh vai. Nhưng đông vực mới là kia căn bản chi địa. Tề quốc vĩnh viễn không có khả năng toàn lực kinh doanh cận hải quần đảo. Trừ phi có một ngày, nó tại đông vực bị người ném đi, không thể không chuyển hướng cận hải quần đảo. Hay hoặc là, triệt để thống hợp đông vực, mà ở trên biển, Điếu Hải Lâu lại sợ ai cả. Điếu Hải Lâu có tại trên biển rộng đối mặt tất cả tự tin. Đây là lịch sử chỗ nghiệm chứng. Quả thật tương lai đem kéo dài. Lúc này khiến hắn phiền lòng có khác lạ thường. Ngày gần đây hắn nhiều lần cực khổ. Tìm được một bản cổ tịch. Nghiên cứu hồi lâu sau. phá giải cổ thư trên một chút ẩn tàng đầu mối. Cùng lúc trước chỗ được thu hoạch lẫn nhau nghiệm chứng, cho nên phát hiện một cái mới tin tức, nơi đó vứt đi hải trong lầu. Hạch tâm bảo vật là một cái gương, hồng trang kính, nên bảo thời điểm cũng không có phát hiện gương a. Bị người nào trước tiên lấy đi sao? Nhưng có một ít cấm rõ ràng chưa bị hủy làm hỏng. Nói rõ lúc trước không ai xông vào mới là. Không đúng. Hắn trở lại niệm tới. Lập tức nghĩ tới đáp án. Đáng chết. Lại bị Hồ Thiếu Mạnh kia thằng nhãi con đùa bỡn. Hắn giận không kìm được đứng lên. Lão tử muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Nhưng Hồ Thiếu Mạnh đã chết. Thi thể đều không có mang về tới. Nghiền xương thành cho cũng muốn chạy đến Dương quốc đi mới được. Hiện tại đã là Tề quốc lãnh địa. Vậy thì càng không có phương tiện rồi. Hải Tông Minh khiến chính mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, Hồ Thiếu Mạnh chết. Hắn là cảm kích. Tiểu tử này đùa bỡn đồng môn sư tỷ cảm tình. Còn hơn nữa ám hại. Hơn nữa đối tượng là ở trong tông môn rất có tiền đồ Trúc Tố Giao. Thật tốt một cái tu hành hạt giống. Bị hắn làm hỏng. Cuối cùng thất lạc tại thiên phủ bí cảnh. Làm đến bí ẩn coi như bỏ qua. Hết lần này tới lần khác còn bị người ta muội muội phát hiện. Chuyện này môn quy khó chứa. Chính là hắn Hải Tông Minh thân là trưởng lão. Cũng không cách nào làm việc bất hợp pháp. Hơn nữa chuyện này truyền lúc trở lại. Hồ Thiếu Mạnh đã bị giết chết. Lại càng không có làm việc bất hợp pháp tất yếu. Trúc Tố Giao sư phụ. Cái kia lão chủ chứa cũng không phải là dễ trêu. Cho nên hắn đối Hồ Thiếu Mạnh tin người chết giữ vững trầm mặc. Chẳng qua là hiện tại biết rồi hồng trang kính tồn tại. Kia có một số việc. Liền cần một lần nữa so đo trọng yếu nhất vấn đề đúng vậy. Hồng trang kính bây giờ đang ở trong tay ai? Trúc Tố Giao như còn sống ngược lại có khả năng, nhưng nàng cái kia luôn luôn được bảo hộ tại Vũ Dực xuống muội muội, tuyệt không có khả năng là Hồ Thiếu Mạnh đối thủ. Hải Tông Minh đối với mình đệ tử thực lực hay là rõ ràng, cho nên là cái kia lão chủ chứa giúp bận sao, âm thầm phái cao thủ đi qua, thậm chí là tự thân xuất mã. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Hồ Thiếu Mạnh đã chết có một trận rồi. Mà lúc trước hắn phản ứng gì đều không có. Nói cách khác, cướp đi hồng trang kính người. Cũng không biết hắn Hải Tông Minh biết rồi hồng trang kính tồn tại. Cho nên hiện tại hắn ở trong bóng tối. Đây là một cái ưu thế thật lớn. Hồng trang kính bảo vật như vậy. Không phải 2-3 ngày là có thể nghiên cứu rõ ràng. Vì vậy thời gian còn có. Hơn nữa hiện tại gấp gáp cũng vô ích. Trúc Bích Quỳnh sau khi trở về, chỉ trần thuật Hồ Thiếu Mạnh tội trạng. Cũng không có nói nàng cụ thể là như thế nào giết chết Hồ Thiếu Mạnh. Trong lúc cặn kẽ quá trình, nàng cho dù muốn nói, cũng chỉ biết cùng sư phụ của mình nói. Vì vậy, hiện tại đầu tiên muốn điều tra rõ ràng chính là, tại Hồ Thiếu Mạnh chết thời điểm, cái kia lão chủ chứa thuộc hạ, có ai rời đi cận hải quần đảo? Người kia phải là giết chết Hồ Thiếu Mạnh người. Ai giết chết Hồ Thiếu Mạnh? Hồng trang kính nên tại người nào trên tay? Đương nhiên, cũng có khả năng cuối cùng trên giao cho cái kia lão chủ chứa. Đó chính là xấu nhất kết quả rồi. Lão chủ chứa nhất định có thể ước lượng ra cái kia bảo vật phân lượng. Hắn muốn nghĩ đoạt lại. Cần phải hảo hảo tìm cách mới được. Nghĩ đi nghĩ lại. Hải Tông Minh giận từ trong lòng lên. Không nhịn được một trường phách toái bàn nhỏ. Nghiệt xúc. Liền như vậy chết. Thật là tiện nghi ngươi. Lúc này Khương Vọng. Cũng không biết tại rừng tùng thú xào bên trong dấu vết hoạt động bị người phát hiện. Hay bởi vì hiểu lầm. Trừ khử phiêu lưu. Hắn cũng càng không biết. Tại xa xôi cận hải quần đảo. Hồ Thiếu Mạnh sự kiện còn có đến tiếp sau ảnh hưởng tại lên men. Hắn hiện tại đã đi tới huyền không tự Phật thổ ngoài. Sở dĩ không có bước vào đi. Là bởi vì còn có một chút đau buồn âm thầm. Ngược lại không lo như thế nào tiến vào huyền không tự sơn môn. Lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị. Đường đường tề quốc tứ phẩm thanh bài. Thực phong tước gia. Có lẽ sẽ không liền bái sơn tư cách đều không có. Hắn chủ nếu muốn biết. Cái kia khổ giác lão hòa thượng. Lúc này có ở đó hay không huyền không tử. Cách chương.